Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308 hộ vệ đội ngũ. Quả thực cùng Giang Nam như tưởng tượng giống nhau. Kia hạt châu có thể thêm vào tử linh sinh vật, như kia lãnh phong, thêm vào toàn thân sở hữu bộ phận, như đầu to, lại là gần thêm vào hai tay mà thôi. Giang Nam như đột nhiên nhíu mày. Nhìn kia trương mũi tên phía sau lưng, có chút đau lòng, chỉ thấy nàng thở dài một tiếng, tự lòng bàn tay lại tế ra một viên hạt châu. Kia hạt châu vừa ra, Giang Nam như tức khắc thở phào một hơi, đem kia hạt châu ném đi, ném trương mũi tên phía sau lưng. Giang Nam như nghĩ đến minh bạch, chỉ cần đem kia trương mũi tên phía sau lưng cũng tiến hành thêm vào, mới có thể xứng đôi cặp kia bị thêm vào quá cánh tay. Kể từ đó, ở trương mũi tên xạ kích thời điểm, liền có thể không cần ở trên người rút ra cốt chất hình thành cốt mũi tên. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Nhứ liền đem trong tay hạt châu ném đi. Nhất thời hướng về kia trương mũi tên phía sau lưng vứt bắn mà đi. Kể từ đó, kia trương mũi tên không chỉ là hai tay, ngay cả phía sau lưng cũng bị thêm vào lên. Có lẽ là trải qua thêm vào duyên cớ, kia trương mũi tên cả người đều có vẻ cực kỳ bất phàm, cũng biến hóa cực kỳ lợi hại. Nhưng thấy kia trương mũi tên cả người đều tràn ngập không giống nhau khí chất, giống như là một chi tùy thời có thể bắn ra mũi tên nhọn giống nhau, không tồi không tồi. Nhưng là tựa hồ cảm giác thiếu chút cái gì. Giang Nam Nhứ nhìn kia trương mũi tên, không khỏi có chút tiếc nuối dường như. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới thở dài một tiếng, nói, một khi đã như vậy, này cuối cùng một viên hạt châu cũng liền tặng cho ngươi đi, dùng để thêm vào một chút ngươi cốt cung. Nói xong, Giang Nam Nhứ đem cuối cùng một viên hạt châu tung ra, ném một bên trương mũi tên. Trương mũi tên đã là biết kia hạt châu lợi hại chỗ, thấy kia hạt châu tiến đến, lại là không dám có một tia thả lỏng. Nhưng thấy trương mũi tên đem trong tay cốt cung tế ra, kia cốt cung tức khắc bị kia hạt châu thêm vào, toàn thân dường như là bạc trắng giống nhau. Ân, không tồi, thử lại. Giang Nam Nhứ nhìn kia trương mũi tên, hơi hơi mỉm cười, nói. Nói xong, kia Giang Nam Nhứ lại chỉ vào phía trước một cây xương khô. Kia trương mũi tên gật gật đầu, hai tay một trương, tức khắc đem kia cốt cung xả giống như là trăng tròn giống nhau. Tiếp theo, trương mũi tên đem kia cốt mũi tên bắn ra, vèo một tiếng, bắn trúng nơi xa xương khô. Không tồi, nếu là phía trước, kia trương mũi tên bắn ra cốt mũi tên, phía sau lưng nhất định sẽ tay quét tổn thương. Mà lúc này, sau đó trên lưng đột ra một cái không chớp mắt khớp xương, mà những cái đó cốt mũi tên đều là đến từ chính nơi đó. Giang Nam Nhứ đối trương mũi tên biểu hiện cực kỳ vừa lòng, ý bảo nói, hảo, không tồi, đến bên này chờ xem. Nói xong, Giang Nam Nhứ liền đối với kia một bên đầu to nói, đầu to, hảo không? Hồi chủ nhân nói, đã hảo. Kia đầu to lúc này đã trải qua hạt châu thêm vào, kia căn đoản trượng cũng đi theo biến hóa. Kia đoản trượng toàn thân đỏ đậm, đã là không giống phía trước như vậy chỉ có đỉnh đỏ đậm. Hảo, nếu mọi người đều chuẩn bị tốt, liền bắt đầu đi. Giang Nam Nhứ thấy kia đầu to vũ khí đã là thăng cấp, trương mũi tên vũ khí, cánh tay đều thăng cấp xong, tự nhiên là đại hỉ, liền cao hứng lớn tiếng tuyên bố nói, chủ nhân. Giang Nam Nhứ vừa mới nói xong, phía trước lãnh phong lại là nói, sao? Giang Nam Nhứ sửng sốt, nói, có chuyện gì? Chúng ta không cần đi tiến công, bọn họ tới. Lãnh phong đột nhiên nói. Giang Nam Nhứ sửng sốt, xoay người vừa thấy, lại thấy ở chân núi tập kết một mảnh tử linh sinh vật. Những cái đó tử linh sinh vật toàn bộ đều tập kết xong, tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam Nhứ mấy người dường như. Không tốt, chủ nhân, trương mũi tên đột nhiên nói, những cái đó là trên núi hộ vệ đội ngũ. Hộ vệ đội ngũ? Giang Nam Nhứ sửng sốt, không nghĩ tới đối phương cái gọi là hộ vệ đội ngũ sẽ có nhiều như vậy nhân mã. Hết chương.